Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1425, Thần Vực 1, góc truyện audio.com, Ma Linh Thần Hạm chậm rãi lái vào Thiên Nguyên Tinh, ở cảng Thiên Nguyên Tinh ngừng lại. Trước mắt từng màn cảnh tượng, làm Diệp Thần kinh ngạc vạn phần. Ở trong khoảng thời gian hắn rời đi này, Thiên Nguyên Tinh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Thần, Ali cùng sư gia từ bên trong Ma Linh Thần Hạm đi ra ngoài, Ali cũng trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn bên này một chút xem bên kia một chút, chỉ có sư gia vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì trước đó không lâu hắn mới vừa trở về một chuyến. Nơi nơi là khách thương đến từ các tinh cầu, bọn họ quần áo thiên kỳ bách quái, có rất nhiều là tinh chủ cấp. Bất quá những tinh chủ cấp cường giả này ở trên Thiên Nguyên Tinh cử chỉ hành động cũng vô cùng cẩn thận chặt chẽ, không có dám can đảm lớn lối vô lễ. Thần hồn quét qua Thiên Nguyên Tinh, phát hiện trên Thiên Nguyên Tinh phân bộ mấy trăm thị trường lớn nhỏ, vô số người đang ở trên những thị trường này giao dịch. Thỉnh thoảng có một chút vệ binh mặc chiến giáp bay vút qua, bọn họ ăn mặc thống nhất, ở trên chiến giáp, rõ ràng ấn một chữ Diệp. Diệp Thần phát hiện, vệ binh như vậy ở Thiên Nguyên Tinh có khoảng mấy trăm vạn, phần lớn là chiến hoàng, thị thần cấp. Ở trong đoạn thời gian này, Diệp gia thông qua đủ loại con đường, không ngừng mua vào đại lượng chiến hoàng, thị thần cấp nô bộc để cho thế lực Diệp gia không ngừng lớn mạnh. Trừ những chiến hoàng, thị thần này ra còn có đại lượng tinh chủ cấp, ngay cả tinh chủ đỉnh cũng có. Những người này toàn bộ nghe lệnh của Diệp gia, một siêu cấp thế gia kinh khủng đang nhanh chóng quật khởi. Ngay cả Diệp Thần cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, mọi người Diệp gia tộc là làm sao làm đến hết thảy. Thời điểm thần hồn quét đến Diệp gia lãnh địa, một cổ khí tức vô cùng cường đại, làm trong lòng Diệp Thần run lên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người hôi bào lão giả đang ngồi xếp bằng tu luyện. Người này chính là Cửu Lê lão giả trong Hạ Địa Quỳnh Lâu. Cửu Lê lão giả rời đi Hạ Địa Quỳnh Lâu trấn giữ Diệp gia. Diệp Thần lập tức hiểu rõ ra, Diệp gia là mượn uy thế của Cửu Lê lão giả mới phát triển đến loại trình độ bây giờ. Mặc dù đối với thân phận Cửu Lê lão giả còn không phải rất rõ ràng, nhưng ở Diệp Thần xem ra Cửu Lê lão giả đối với mình tuyệt đối không có ác ý, nếu không lấy thực lực của Cửu Lê lão giả, muốn làm thứ gì quả thực dễ dàng. Diệp Thần, Ali cùng sư gia hướng Diệp gia lãnh địa lao đi. Biết được Diệp Thần, Ali cùng sư gia trở về, cả Diệp gia lãnh địa xôi trào tổ chức một khánh điển long trọng. Ngươi trở lại, Đạm Đài Lăng nhìn Diệp Thần, trên gương mặt tuyệt mỹ kia tràn ra một nụ cười làm người ta động dung, lúc này Đạm Đài có một loại ôn nhu quyến rũ nói không ra lời. Ừ, Diệp Thần mỉm cười gật đầu nói, rất tự nhiên ôm ở eo nhỏ của Đạm Đài Lăng, một mùi thơm thanh nhã quanh quẩn chóp mũi, để cho hắn cảm giác được nhà ấm áp cùng quy chúc. Chỉ chốc lát sau, Bệ Linh cùng Nữ Nhi tất cả cũng tới. Các nàng không biết tu luyện công pháp gì, khí chất trên người cũng xảy ra một chút biến hóa. Bệ Linh càng thêm gợi cảm, da trơn bóng vô cùng, một cổ khí tức lôi tính tán phát ra, mà trên người Nữ Nhi thì có một loại khí tức huyền ảo thần bí. Tiểu đệ đệ, ngươi thật là nặng bên này nhẹ bên kia. Bệ Linh hờn dỗi liếc qua Diệp Thần, thấy Bệ Linh, Diệp Thần nhớ lại đêm hôm đó trước khi chia tay, không khỏi trong lòng lửa nóng. Một bên, góc truyện audio.com, Nữ Nhi, lại là điềm tĩnh nhìn Diệp Thần. Bất kể là Ali, Đạm Đài, hay là Bệ Linh cùng Nữ Nhi cũng làm cho Diệp Thần cảm giác được vô cùng thỏa mãn, trong đời có mấy lão bà như vậy còn có cái gì chưa đủ. Các ngươi tu luyện công pháp gì? Diệp Thần nhìn về phía Đạm Đài, Bệ Linh, Nữ Nhi có chút ngạc nhiên hỏi. Là vị lão giả kia cho chân lôi thần thể cùng cửu ngọc thần thể. Đạm Đài Lăng nhìn về phía hôi bào lão giả ở trên cỏ ngồi xếp bằng nói. Chân lôi thần thể cùng cửu ngọc thần thể. Từ khí tức trên thân Đạm Đài Lăng, Bệ Linh cùng Nữ Nhi, liền có thể cảm giác được ba người các nàng tu luyện công pháp thật không đơn giản, đoán chừng là công pháp nào đó có thể tu luyện tới vượt xa tinh chủ cấp. Diệp Thần hướng Cửu Lê lão giả đi tới trước gót chân Cửu Lê lão giả, hướng Cửu Lê lão giả chắp tay, thành khẩn nói. Đa tạ tiền bối trông nom Diệp gia, Cửu Lê lão giả bình tĩnh nói. Thánh quân nói quá lời, những điều này là lão nô phải làm. Thánh quân, lại là xưng hô thế này, Diệp Thần suy nghĩ cẩn thận cái danh hiệu này rốt cuộc đại biểu cái gì. Cửu Lê lão giả lại tự xưng lão nô, Diệp Thần cảm giác đầu quả tim run rẩy, hắn hiểu được vị trước mắt này chính là tồn tại vượt xa tinh chủ cấp. Đến thời điểm nhất định Thánh quân tự nhiên liền sẽ minh bạch Thánh quân lần này trở về Thiên Nguyên Tinh, lập tức phải đi sao. Cửu Lê lão giả như biết Diệp Thần nghĩ muốn hỏi điều gì, nhàn nhạt mở miệng nói. Phải, Diệp Thần gật đầu, hắn chuẩn bị ở Thiên Nguyên Tinh đợi thêm mấy ngày liền đi vào vũ trụ tìm kiếm những phi đao tàn phiến khác. Trong lòng Diệp Thần có một chút ý nghĩ, ngay cả Hạt Tử cùng Cửu Lê lão giả cũng thận trọng như thế, vậy bọn họ đối đầu thực lực nhất định phi thường cường đại. Điều này làm cho trong lòng Diệp Thần sinh ra một loại cảm giác cấp bách mãnh liệt, phải sớm nhận được đầy đủ phi đao, còn có tăng thực lực lên, mới có thể ứng phó tương lai phát sinh uy hiếp. Thánh quân hiện tại đến tinh chủ cấp, có thể đi hạ địa Quỳnh Lâu một chuyến. Cửu Lê lão già nhắc nhở Diệp Thần nói, hạ địa Quỳnh Lâu là nhất định phải đi, không biết lần này có thể bắt được thứ gì. Thánh quân hiện tại đã lĩnh ngộ thiên tinh phục ma ấn pháp đi. Cửu Lê lão già tựa hồ cái gì cũng biết, Diệp Thần khẽ vuốt cằm. Thiên tinh phục ma ấn pháp chính là thánh quân sáng tạo, trừ lão nô còn có chủ mẫu, đến bây giờ mới thôi, không có người thứ tư có thể tu thành. Thiên tinh phục ma ấn pháp này đại biểu quyền vị vô thượng. Quyền vị, cái quyền vị gì? Diệp Thần sừng sốt một chút, mặt khác thần cốt, thần huyết còn có tinh phách chính là mấu chốt để tu vi đạt tới thần vực cảnh giới, nhưng mà hiện tại khí vận nhân tộc bị tinh hồn nhất tộc áp chế, muốn đạt tới thần vực cảnh giới quá khó khăn, có lẽ thiên hạ này, chỉ có thánh quân có thể đánh vỡ loại áp chế này. Cửu Lê lão già nhìn Diệp Thần, trong con ngươi hiện lên một đạo thần quang. Hiện ở trong tay Diệp Thần đã có thiên quân tinh phách cùng một lọ thần huyết, chi tiết còn không biết chính xác sử dụng như thế nào, thiên quân tinh phách cũng chỉ là phóng ở đan điền thế giới tầm bổ thần thai mà thôi. Cửu Lê lão già tiếp tục nói, thần cốt thần huyết cùng tinh phách của ngoại nhân mặc dù có thể tăng lên tu vi, nhưng muốn trở thành tuyệt thế cường giả, phải tu luyện ra thần cốt thần huyết cùng tinh. Góc truyện audio.com Phách bản thân, thánh quân cửu tinh thiên thần quyết đoạt thiên địa tạo hóa, sẽ mang thánh quân từng bước trèo lên đỉnh nhân tộc, nhưng mà muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, sẽ phải nhìn thánh quân rồi. Cách chương.